Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 661, 661, điều tra người đứng sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Tử Châu có chút tò mò, gửi thông tin cho tôi. Trưởng phòng quan hệ công chúng nhanh chóng gửi tin tức cho Thu Tử Châu. Thu Tử Châu vốn dĩ chỉ tò mò về những chuyện tâm phào, nhưng sau khi xem nội dung, hắn đã choáng váng. Không phải người Thu Lương Nhạc ôm là chị dâu của hắn sao? Làm thế nào mà chị dâu lại trở thành tình nhân trẻ? Ai không biết sống chết tung ra những tin tức này, ông chủ của hắn mà nhìn thấy nó, người đó sẽ chết. Nhẹ nhàng chỉ trong vài phút, Thu Tử Châu nhẫn lại tiếp tục đọc tin tức, sau đó hắn nhận ra rằng đây không phải chỉ là một tin đơn giản về Long Đằng, hoàn toàn là nhắm vào chị dâu. Chị dâu của hắn đang bị bạo lực mạng, đôi mắt rũ xuống của Thu Tử Châu không nói nên lời. Chị dâu đã chọc tức ai, bị người khác chỉnh đến như vậy? Người phụ trách bộ phận quan hệ công chúng ở đầu dây bên kia hỏi. Chị dâu nào? Thu Tử Châu nhẹ giọng nói. Cô không cần biết, cũng không cần hỏi, sau đó lập tức ra lệnh, đem tất cả tin tức của Hạ An Nhiên xử lý sạch sẽ. Mặc dù không rõ tại sao trợ lý Thu lại sắp xếp như vậy, nhưng người phụ trách vẫn lập tức ngoãn làm theo. Sau khi dặn dò người phụ trách bộ phận quan hệ công chúng, Thu Tử Châu lập tức đến gõ cửa phòng làm việc của Lăng Mặc. Đem những tin tức trên mạng hôm nay, kể chi tiết. Với Lăng Mặc, chuyện của chị dâu Thu Tử Châu không dám che giấu. Ánh mắt Lăng Mặc đầy lạnh lùng, điều tra người đứng sau, vẻ mặt lạnh lùng nói thêm, luật sư của tập đoàn Lăng Thị không phải để trang trí. Thu Tử Châu lập tức hiểu ra, ông chủ không chỉ muốn giết những người đứng sau thông tin, mà còn phải xử lý những tài khoản tiếp thị và những cư dân mạng nhiều lời. Dù khối lượng công việc rất lớn nhưng Thu Tử Châu vẫn nhanh chóng thu xếp. Tuy nhiên, khi hắn chuẩn bị rời đi, nhìn thấy ông chủ đang nghịch điện thoại, không khỏi tò mò nên hơi nhấc chân nhìn sang, tình cờ phát hiện ra ông chủ của mình đang đăng Weibo. Nội dung chỉ là một câu đơn giản, Lăng Mặc vợ, tôi, Hạ An Nhiên, Thu Tử Châu, nói về độ cứng vợ, ông chủ không bao giờ thua bất cứ ai. Chỉ nhìn Weibo này của ông chủ, luôn cảm thấy sắp có chuyện cách chương.